Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, Ngô Vận Trù. Vọng màn trướng. Hoa Hoa sát vách lại truyền tới tắm rửa lúc trêu chọc nước tiếng vang. Còn có kia không thành làn điệu nhẹ nhàng ca dao. Ngô Vọng dừng lại ngồi xuống. Quanh người từng sợi khói trắng linh khí bỗng dưng tiêu tán. Những linh khí này không ngũ hành thuộc về, cũng không rõ ràng thuộc tính phân chia, dường như đơn thuần thanh khí. Cái này lão A-di càng ngày càng quá mức. Bây giờ đang tắm đều không ra cách âm trận, thường xuyên còn tùy ý xuyên mấy món áo mỏng liền đến tản bộ. Nhất là, 2 năm trước, chính mình vì ngợi khen nàng cho tới nay cống hiến, trọng kim sắm đến tuân thảo, chú, luyện chế thành linh đan, để nàng da thịt trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Khuôn mặt càng phát ra tinh xảo mê người, bỗng dưng tách ra nữ tu thiếu nữ cảm giác. Bây giờ trở về qua thần tưởng tượng, luôn cảm thấy thua thiệt lớn. Đẩy ra cửa gỗ, mang theo cỏ cây mùi thơm ngát gió đêm tinh tế mà đến. Để Ngô Vọng cảm thấy tâm thần thanh thản, nơi xa có thể gặp liên miên lều vải. Nghe nói một chút vui cười tiếng ồn ào chỗ gần có thể gặp dòng suối róc rách. Mấy con cá nhỏ trong phòng chiếu sáng pháp khí chiếu rọi xuống truy đuổi chơi đùa. Ngô Vọng không khỏi suy tư tới một cái thâm thúy vấn đề. Đại lãng tộc bên kia, làm sao còn không có chúc phúc hung thú, đại lãng tộc chăn nuôi nghiệp làm. Lương thực dự trữ cơ chế cũng thành lập xong được. Cự nỏ số lượng tăng lên. Trong tộc đàn tế tự cũng đã tiếp nhận tân chế định giáo nghĩa. Nhân khẩu là bọn hắn hùng bão tộc nhiều gấp đôi. Hình thiên cha hắn cũng làm cái giả vương đình tùy thời chuẩn bị nghênh đón chúc phúc. Chúc phúc, vậy mà không tới. 2 lần chúc phúc có thời gian khoảng cách hạn chế nhất định phải chờ 100-200 năm vẫn là phải. Muốn chờ nữ thần tóc tự nhiên chóc ra nếu như là dạng này. Vậy như thế nào để tinh thần cảm giác lo nghĩ? Phiền muộn, mất ngủ, nhiều mộng, từ đó nhiều chóc ra vài cọng tóc. Ngô Vọng ôm lấy cánh tay. Hơi trầm ngâm, không mù nghĩ đến, thật muốn nói đến. Cái nào cường giả không thể khống chế chính mình chân lông sinh sôi rụng tóc vẫn là suy nghĩ một chút chính mình sau này tu hành quy hoạch đi. Hắn giờ phút này thể cốt đã hoàn toàn nảy nở. Mày kiếm mắt sáng không cần nhiều khen. Thân hình thon dài không cần thường tán. 2 đầu lông mày hiên ngang khí vũ. Từ trong ra ngoài tản ra thanh nhã chi phong. Cùng hùng bão tộc hoàn cảnh ít nhiều có chút không hợp nhau. Cái này hơn phân nửa là tu hành trúc cơ hiệu quả. Hung thú chúc phúc một mực không hàng lâm. Chính mình cũng không thể đợi lâu. Theo 3 năm trước đây liền bắt đầu áp chế cảnh giới. Lúc này tụ khí cảnh đã không còn thăm dò không gian. Cách mình thiết hạ 5 năm kỳ hạn còn có 1 năm. Thị tộc phát triển tất nhiên là không cần phải lo lắng. Những năm này hắn đã làm tốt trọn vẹn phát triển quy hoạch. Cũng đem chính mình muốn truyền bá đi ra một điểm nông cạn tư tưởng. Thông qua kể chuyện xưa cùng ca dao phương thức, tại thảo nguyên thượng lưu truyền ra tới. Cụ thể cố sự có, tinh thần cùng nàng 12 sao đấu sĩ. Cái này tinh thần thực sự quá vững vàng. Thủ hộ tinh thần, 3 bộ khúc. Cụ thể khúc mắt là, nhất thiểm lượng tinh tinh. Giống bài Twinkle Twinkle Little Star. Tinh thần đốt đèn. Nghe thần ngôn đại nhân giảng đi qua cố sự các loại. Trước kia tinh thần là cao cao tại thượng, là thần thánh mà không thể xâm phạm. Tộc nhân bình thường nâng cũng không dám nâng. Ngô Vọng cử động lần này mặt ngoài là tại ca ngợi tinh thần, kỳ thực là để tinh thần tiếp địa khí, giảm xuống bắc dã sinh linh đối tinh thần kính sợ chi tâm. Làm tinh thần bị nghĩ lầm có được đầy đặn nhân cách, kia nàng liền hội trở thành một cái có được cường đại lực lượng sinh vật. Chỉ lần này thôi, đương nhiên, những này chỉ là một chút cạnh góc công việc. Ngô Vọng tinh lực chủ yếu tiêu vào ân có người đến vẫn là 2 đợt. 2 mắt nhắm lại, dùng hắn chỗ ốc xá là viên điểm. Từng sợi vô hình linh thức khuếch tán ra đến, giống như giống mạng nhện bao phủ phương viên 10 dặm chi địa. Tụ khí cảnh, linh thức dò xét 10 dặm. Ngô Vọng nói cho Lâm Tố Khinh dò xét phạm vi là 1 dặm. cái này còn đem Lâm Tố Khinh chấn kinh đến nửa ngày không khép được miệng nhỏ. Không khác, hắn thần, bởi vì tu hành kỳ tinh thuật, đã có thể so với nhân vực Nguyên Anh, vọt thần cảnh linh tu. Linh thức dò xét phạm vi tương đương với phổ thông ngưng đan cảnh tu sĩ. Bắt đầu một điểm nhỏ ưu thế thôi. Linh thức dò xét phát hiện Hùng Tam tướng quân thân ảnh. Ngô Vọng mở ra khác một bên cửa sổ thấu gió lùa. Rót hai chén ấm áp nước trà. Đem bàn đọc sách sửa sang lại. Lẳng lặng đợi trận. Thiếu chủ Tam tướng quân mời đến. Ai? Hùng lão Tam ứng tiếng. Cẩn thận đẩy ra cửa gỗ. Thân thể cao lớn chậm rãi chen lấn vào đây. Nhìn thấy Ngô Vọng tựu cúi đầu đỡ ngực hành lễ. Sát vách nhà gỗ cách âm trận. Ưa tối trận đồng thời sáng lên. Ngô Vọng đứng dậy dùng tay làm dấu mời. Vị này trung thành tuyệt đối tráng hán cúi đầu đến gần. Mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi. Nhập tọa sau thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hùng Tam tướng quân thấp giọng nói. Thiếu chủ. Thuộc hạ mới từ trường Mao tộc biên giới trở về. Hỗn loạn lắng lại sao? Hùng Tam tướng quân thở dài. Là thờ phụng thú thần Mao dân tộc. Cùng chúng ta tộc nhân tại biên giới lên xung đột. Hiện tại đã giải quyết. Đối diện cũng bồi thường chút ít dê bò. Nói là bởi vì thờ phụng không hợp nháo sự. Nói trắng ra là vẫn là muốn nhân cơ hội đoạt chúng ta cự nỏ. Loại sự tình này mấy năm này thường xuyên phát sinh. Nếu không phải thủ lĩnh không cho phép, thật muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn. Ngô Vọng ngón tay gõ bàn một cái, cười nói, có thể tránh khỏi chiến hỏa tựu tránh cho chiến hỏa. Chúng ta theo đuổi là Bắc Dã hòa bình, chung nhau phát triển, điểm ấy không thể chỉ là hô hô khẩu hiệu. Thuộc hạ đều minh bạch, Hùng Tam tướng quân đè thấp tiếng nói, thiếu chủ. Ngài thật tại thuyết phục thủ lĩnh lại muốn một cái đệ đệ muội muội. Ngô Vọng tựa ở mềm mại ra thú bên trên, tiện tay hút tới một bình bầu rượu chén rượu, cho Hùng Tam tướng quân rót một chén tây dã mua được quả nhưỡng. Hắn cười nói, thế nào, trong nhà nhiều một cái người không náo nhiệt sao? Hùng Tam tướng quân thấp giọng hỏi, ngài là bởi vì tự thân quái bệnh nguyên nhân sao? Kỳ thật ngài coi như không có cảm giác, cũng không phải không thể sinh dục. Trong tộc tựu có cái nam tử, bị gõ bất tỉnh thời điểm ra tay nặng một chút tỉnh lại trẻ con đều hai. Ngô Vọng trừng mắt nhìn. Hùng Tam, cái sau mau ngậm miệng. Năm nay kho lúa đổi lương tiến hành như thế nào? Đều thuận lợi, đều thuận lợi. Gần nhất cự nỏ bán nhiều ít, cái khác sáu nhà bộ tộc đều muốn cầu cho thêm bọn hắn chút ít. Hùng Tam tướng quân cười nói. Theo thiếu chủ ngài định quy củ, mới nhất cải tiến bản trì hoãn 2 năm thức ăn ngoài. Mỗi đám ít nhất 3 thành cho đại lãng tộc, cái khác 5 nhà ý kiến rất lớn. Còn có, khuyển nhung tộc cố ý cùng chúng ta thông gia. Khuyển nhung tộc công chúa nghe nói lông tóc đặc biệt mềm nhẵn. Đặc biệt bày ra, Ngô Vọng, đứng đắn một chút, nhất định giúp ta cự. Vậy khẳng định, Hùng Tam tướng quân cười hắc hắc vài tiếng. Lại là mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, thấp giọng nói, thiếu chủ, có chuyện nhất định phải cùng ngài bẩm báo thoáng cái. Việc này ta cũng không biết là tốt là xấu. Chuyện gì? Liền là cái kia tinh thần giáo. Hùng Tam, tướng quân thân thể nghiêng về phía trước, tiếng nói áp thấp hơn. Ban sơ chúng ta đều không để ý, hiện tại cái này tinh thần giáo có thể khó lường. Ngắn ngủi 2 năm, gần như quét sạch cái khác các gia thị tộc. Gần đây cũng tại chúng ta thị tộc xuất hiện manh mối. Ngô Vọng nhíu mày, chậm rãi nói, Hùng Tam tướng quân hiểu được. Cái này tinh thần giáo nhưng có cái gì nguy hại không thể nói đi. Hùng Tam tướng quân, trong ngực lấy ra một cái xử lý qua vỏ cây, nâng đến Ngô Vọng trước mặt. Thiếu chủ ngài xem, đây là bọn hắn tuyên dương. Làm cho người hướng thiện, trợ giúp người khác, kính lão yêu ấu, đều là thật không tệ. Liền là cái này tình thế quá dọa người. Tinh thần giáo hiện tại đã nhanh quét sạch nửa cái Bắc Dã. Cái này nếu là bọn hắn trong miệng thần sứ, mở miệng. Để bọn hắn thay cái địa phương chăn thả đi săn. Một cái thị tộc chỉ sợ muốn thiếu một rất nhiều tộc nhân. Càng chết là, các tế tự cũng bắt đầu gia nhập cái này tinh thần giáo. Rất nhiều thị tộc tế tự thành nơi đó tinh thần giáo tinh thần dùng. Căn cứ thuộc hạ điều tra. Cái này tinh thần giáo tinh thần dùng tổng cộng phân lục giai. Cao nhất tinh thần dùng được xưng thánh tinh sứ. Thiếu chủ ngài nói. Về sau tế tự là nghe thị tộc chủ tế. Vẫn là nghe thánh tinh sứ cái này tinh thần giáo giống như làm lớn. Bắc giã phải nghe theo cái kia thánh tinh sứ. Không cần lo lắng. Ta đã phái người điều tra qua cái này tinh thần giáo. Ngô Vọng cười nói. Thánh tinh sứ tổng cộng có 7 vị. Theo thứ tự là 6 vị hiện có nhật tế. Cùng một cái không quan trọng gia hòa. Tại thánh tinh sứ phía trên còn có một vị thần ngôn sứ giả. Nàng có thể cùng tinh thần trực tiếp giao lưu. Truyền đạt tinh thần ý chỉ. Ước thúc tại Bắc giã lưu truyền kỳ tinh thuật. Sẽ không đối thị tộc sinh ra nguy hại. Bất quá vẫn là không thể thư giãn. Nhất định muốn nhìn chằm chằm cái này tinh thần giáo. Giống như tinh thần giáo làm ra cái gì quá phận sự tình. Lập tức bẩm báo cho ta. Ai? Minh bạch. Hùng Tam tướng quân hơi cảm giác có chút kỳ quái. Bản thân thiếu chủ mấy năm gần đây đều là đại môn không ra. Nhị môn không bước. Ở chỗ này cắm đầu lĩnh hội kỳ tinh thuật. Làm sao phái người trên đường trở về. Hùng Tam tướng quân một mực tại cúi đầu suy nghĩ. Đi nửa đường mới phản ứng được. Thiếu chủ cũng là đại tinh tế. Hiểu rõ tinh thần giáo rất bình thường. Ai thiếu chủ 4 năm trước liền là đại tinh tế. Hiện nay có phải hay không lại đột phá mỗi lần gặp thiếu chủ. Hùng lão tam đều có thể rõ ràng cảm giác được thiếu chủ khí chất biến hóa. Nhất là cặp mắt kia. Càng phát ra thâm thúy. Cũng càng phát ra xem không hiểu. Đáng tiếc, thiếu chủ một mực không có tham gia bất tỉnh hội. Hoàn toàn không cho bản thân mấy đứa con gái cùng chất nữ cơ hội. Trong nhà gỗ, tinh thần giáo, Ngô Vọng ngồi ở kia tự lẩm bẩm. Khóe miệng nụ cười hơi có chút nghiền ngẫm. Hắn thính tai hơi động một chút. Linh thức đã bắt được cấp tốc tiếp cận chính mình nhà gỗ mấy thân ảnh. Đưa tay tại bàn đọc sách nơi hẻo lánh cái nút bên trên gõ xuống. Trong vách tường truyền đến một chút cơ quan âm thanh. Sát vách trên nhà gỗ có khối mộc bản hướng lên hoạt động. Lộ ra 4 chữ lớn. Tu hành chớ quấy dày. Đổi thân áo ngực váy. Đang muốn đi thông cửa Lâm Tố Khinh lập tức dừng bước. Nhấn suy nghĩ ra làm cái mặt quỷ. Hậm hực chỗ trở về giường ngồi xuống. Ngô Vọng trong phòng. Mấy thân ảnh từ ngoài cửa sổ chạy vào đây. Quỳ một gối xuống tại bàn đọc sách bên. Lại là 2 nam 2 nữ. Trên thân phủ lấy bó sát người giáp ra. Bái kiến thánh tinh đại nhân. Ngô Vọng khoát khoát tay. Báo, gần nhất 3 tháng, mới nhập tế tự 692 người. Chủ yếu tập trung ở thâm mục. Cường giáp 2 tộc gió đêm phơ phất. Phất qua kia yên tĩnh nhà gỗ. Lại bởi vì cách âm pháp trận. Không có mang đi nửa điểm tiếng vang. Bá nhi hán. Thật sự là tinh thần ban cho chúng ta hùng bão tộc phúc tinh a, mênh mông vô bờ trên thảo nguyên. Đang cùng các vị tướng quân, tế tự cùng nhau nhập tọa hùng bão tộc thủ lĩnh hùng hãn. Ngắm nhìn nơi xa bởi vì đại hỏa mà tràn ngập mây xám. Không nhịn được phát ra cảm khái như thế. Các vị tướng quân cũng là cảm khái liên tục. Thiếu chủ làm những này chiến thuật. Mặc dù thao luyện có chút phiền phức, nhưng rèn luyện thật đúng là có tác dụng. Tộc trưởng, thiếu chủ thân thể này chúng ta có thể quá nghĩ thêm đến biện pháp. Cái này một cái chớp mắt lập tức liền 18. Có thể bị đánh cho bất tỉnh vác đi. Nếu là thật bất tỉnh đi qua tỉnh không đến. Vậy cũng không gọi sự tình a. Đây chính là chuyện đứng đắn. Không phải nói đùa. Hùng Hãn chậm rãi gật đầu. Mặt lộ vẻ khó xử. Hiện tại vấn đề là không biết bá nhi bệnh này căn ở đâu. Muốn nói là bởi vì kỳ tinh thuật, có thể cái khác tu hành kỳ tinh thuật nam tế tự không phải cũng không có việc gì tộc trưởng. Ngài không phải mời danh y sao danh y thế nào nói a? Hùng Hãn lắc đầu. Cái gì phá danh y? Còn nói muốn bắt thảo đút ta nhi tử. Nhi tử ta có thể ăn cỏ sao? Thương Tuyết đại nhân nói thế nào? Phu nhân nói. Bá nhi hiện tại tiếp nhận áp lực rất lớn. Hùng Hãn nặng nề thở dài. Bá nhi từ nhỏ đã thông minh. Hắn là trời sinh thủ lĩnh. Khẳng định so với hắn cha ta cường. Hắn hiện tại lo lắng chính là. bởi vì quái bệnh mà ảnh hưởng đến trong tộc ổn định. Ai dám nháo sự, có vị tóc hoa râm, thể tráng như châu lão tướng quân trừng mắt mắng. Ta tự nhìn xem, những cái kia oắt con ai dám không phục thiếu chủ. Một bên lão tế tự thở dài, nhưng không thể không cân nhắc chính là, chúng ta về sau không có ở đây. Thiếu chủ một mực không có hài tử, kia xác thực hội, sẽ dẫn phát đủ loại vấn đề. Tộc trưởng huyết mạch không thể đoạn a, được rồi. Trước không đề cập tới việc này, Hùng Hãn khoát khoát tay, trầm giọng nói, ta đã phái không ít người ra ngoài tìm kiếm giải quyết thứ quái bệnh này phương pháp. Đại hoang cửu dã rộng lớn như vậy, khẳng định lại có đường giải quyết. Bên trên cơm đi, đợi lát nữa còn muốn tiến đến biên giới tuần sát. Có tướng quân lập tức đứng dậy gào to, bên trên cơm, thủ lĩnh đói bụng. Nơi xa đang bề bộn lục một đám tráng hán, luống cuống tay chân khiêng tới mấy cái nướng linh thú, lại đem một cái bồn lớn nóng hôi hổi canh canh cung kính bưng đến Hùng Hãn trước mặt. Đây là cái gì? Hùng Hãn nhìn xem trước mặt cái này một chén lớn tản ra cỏ cây mùi thơm ngát canh. Canh, mắng, bản thủ lĩnh ăn thịt. Thủ lĩnh, đây là thiếu chủ cố ý phái người đưa tới. Nói là gọi là lục vị địa hoàng thang. Vừa rồi gào to bên trên cơm tướng quân vội vàng giải thích. Nói là đối với ngài thân thể đặc biệt tốt. Bá Nhi đưa tới, Hùng Hãn cười hắc hắc. Bưng lên chén lớn ngửa đầu liền là một trận tấn tấn tấn. Nấc, coi như không tệ. Hương vị coi như không tệ. Để Bá Nhi nhiều đưa tới điểm. Chung quanh quăng tới mục quang lập tức tràn đầy hâm mộ. Ngày ấy, thủ lĩnh đại nhân sức chiến đấu đặc biệt cường hãn. Tuần sát biên giới thời điểm gặp ngàn năm thọ tuổi hung thú. Giờ đầu búa lên một người xông đi lên liền đem nó ném lan. Liền là ban đêm xây dựng cơ sở tạm thời điểm. Vị này thủ lĩnh đại nhân toàn thân khô nóng. Có chút vô pháp chìm vào giấc ngủ. Đứng dậy nhấc lên lưỡi búa ra ngoài tản bộ đến nửa đêm. Lại kéo mấy cái hung thú trở về đại doanh. Thủ lĩnh chi lực, trực tiếp bạo giáp. Qua đại khái hơn một tháng, vị này thủ lĩnh đại nhân rốt cục kìm nén không được. Luôn luôn nghiêm túc thực hiện thủ lĩnh chức trách Hùng Hãn. Trực tiếp mệnh lệnh đại quân tạm thời hồi trở lại Vương Đình. Chính mình thì mang theo tiểu đội hộ vệ thẳng đến Đại Tuyết Sơn. Nghe nói việc này Ngô Vọng, chỉ là bình tĩnh cười một tiếng. Còn chưa đủ, lúc này mới cái nào đến đâu mẫu thân nói qua. Trở thành Nhật Tế sau rất khó có dòng dõi. Trong này tất nhiên là có Tinh Không Chi Đạo can thiệp. Bất quá hắn bỏ ra đại bút thú hạch đặt hàng Lộc Thục gia cùng một đôi thư hùng điểu thú. Chú, đã ở trên đường. Không đủ, còn chưa đủ. Ngô Vọng cúi đầu dưới bàn một trận tìm tòi. Rất nhanh liền túm ra một cái thật dày bao khỏa. Mở ra sau khi lại là từng cái vải vóc. Bác giã trang giấy có chút thưa thớt. Phần lớn đều là dùng mủ nhựa cây phơi nắng mà thành. Chất lượng cũng không có gì đặc biệt như vậy, vải vóc chi phí tất nhiên là cao hơn. Nhưng thắng ở tranh đường cong lúc so sánh mềm mại. Thị tộc khoáng sản hàng năm cung không đủ cầu. Tinh thần khoáng để hắn vốn là giàu có gia đình lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn còn cần để ý điểm ấy chi phí sao xuất ra chính mình vụng trộm ma luyện mấy năm lối vẽ tỉ mỉ kỹ. Pháp, làm chút điện xem đài không cho truyền bá tình cảnh kịch. Ngô Vọng còn cũng không tin. Một nhà ba người cùng một chỗ hướng phía cùng một cái mục tiêu cố gắng. Liền không thể đánh vỡ cái gọi là nhất mạch đơn truyền. Chú thích, tuân thảo, mới thân hoàng hoa đỏ thực, ăn vào mỹ nhân sắc. Đằng sau xuất hiện Lộc Thục gia cùng điểu thú đều là đa tử. Nghi tử công hiệu, CVT, chúc mọi người năm mới an khang, vui vẻ, hạnh phúc à. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.